Đường Viên Viên tưởng là mình nghe nhầm. Tại sao anh lại hỏi mình muốn bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ anh định mua cho em sao? Không muốn sao? Nhưng mà... Đường Viên Viên hơi bối rối, cắn móng tay của mình. Tội nghiệp nói. Anh chỉ đồng ý mua sô-cô-la cho em thôi mà. Em thích kẹo đường, nhưng mà em cũng thích sô-cô-la. Quan trọng nhất là cô bé không biết mình phải chọn cái nào. Nếu cô bé mua kẹo đường, hẳn anh sẽ không mua sô-cô-la cho cô bé nữa. Dáng vẻ bối rối của cô bị Hàn Diệc Thù nhìn thấu. Cô nhóc này suy nghĩ cái gì cũng viết ra ở trong mắt. Anh nhét mấy cây bì kẹo vào trong tay của cô bé. Vậy mua sô-cô-la và kẹo đường, mỗi thứ một loại. Với lại... Anh kéo tay của Đường Viên Viên xuống dạy cô bé. Không được cắn ngón tay, như vậy không được vệ sinh đâu. Dạ dạ. Đường Viên Viên lập tức căng thẳng, rụt tay lại, nghiêm túc đứng vững, dáng vẻ ngoan ngoãn, tội nghiệp. Anh ơi, em sai rồi. Lần sau em sẽ không làm như vậy nữa. Bởi vì Hàn Diệc Thù mua kẹo đường cho cô, là còn mua sô-cô-la nữa, nên ánh mắt của cô bé nhìn anh cứ như nhìn thiên thần dáng thế vậy. Hàn Diệc Thù dẫn theo một cô bé thấp hơn mình rất nhiều, đột nhiên đề nghị, em có muốn chơi trò chơi không? Đường Viên Viên lập tức thể hiện ra dáng vẻ vừa tò mò, vừa phấn khích, khoe môi của Hàn Diệc Thù không khỏi cong lên. Anh dẫn em đi chơi. Đường Viên Viên rất cảm động, tại sao anh ấy lại đối tốt với mình như vậy chứ? Vừa mua kẹo đường, vừa mua sô-cô-la cho cô bé, còn dẫn cô bé đi chơi trò chơi nữa. Cô bé cảm động ôm lấy cánh tay của Hàn Diệc Thù, dựa cả người vào cậu bé. Cảm ơn anh. Đường Viên Viên nói giọng mềm mại, nhẹ nhàng. Sau đó, Hàn Diệc Thù dẫn cô bé đi chơi một lúc lâu. Lái xe ở bên ngoài chờ thật lâu mà vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn họ đi ra. Sốt ruột nghĩ không biết có phải đã xảy ra chuyện rồi không. Vào lúc anh ta đang chuẩn bị đi vào trong tìm thì Hàn Mộc Tử đã gọi điện thoại tới. Cô chủ, tôi đây. Cậu chủ nhỏ đang ở đây. Cậu bé nói muốn mua sô-cô-la. Vâng, đã vào trong cửa hàng nhưng lâu lắm rồi vẫn chưa thấy ra. Ban đầu Hàn Mộc Tử định để cho hai đứa ở chung một chút. Ai ngờ vừa mới quay đi quay lại đã không thấy tầm hơi bóng dáng của hai đứa đâu. Sau đó hỏi một chút mới biết Hàn Diệc Thù đã dẫn theo Đường Viên Viên đi ra ngoài. Cô lập tức trở nên sốt ruột. Bình thường quên con mình thì thôi đi. Sao quên cả con gái của người ta được chứ? Thế là cô liền lập tức gọi điện thoại cho lái xe. Nghe thấy lái xe nói Hàn Diệc Thù dẫn cô bé đi vào trong cửa hàng, cô vẫn rất nóng nảy. Cửa hàng nhiều người rất loạn, mặc dù Hàn Diệc Thù thông minh thật, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là hai đứa trẻ, lại thêm Viên Viên. Nếu thật sự gặp chuyện gì, cô bé chân ngắn bé nhỏ kia có thể chạy đi đâu được đây? Cho nên Hàn Mộc Tử vẫn rất lo lắng, mà lái xe cũng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cô, bèn nói ngay. Cô chủ đừng lo lắng, cậu chủ thông minh lanh lợi như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ tôi lập tức đi vào bên trong trung tâm thương mại để tìm bọn họ đây. Ừ, được rồi. Cúp điện thoại xong, lái xe chuẩn bị đi vào trong tìm người. Sau khi đi được mấy bước, anh ta lại dừng lại, bởi vì đã nhìn thấy Hàn Diệc Thù đi ra. Có điều lần này không phải là hai người đi ra. Đường Viên Viên không biết tại sao đã ngủ thiếp đi, ghé vào lưng của Hàn Diệc Thù, tay nhỏ mập mạp ôm cổ của Hàn Diệc Thù, ghé vào trên lưng của cậu bé, ngủ cực kỳ ngon lành. Mặc dù cõng theo cả một cô bé trên người, nhưng bước chân của thiếu niên nhỏ nhỏ vẫn rất ổn định, không hề lay động chút nào. Lái xe bước nhanh ra phía trước, muốn nói gì đó, nhưng Hàn Diệc Thù lại đưa tay, bảo anh ta im lặng. Thế là lái xe đành phải ngậm miệng lại, sau đó bảo anh ta mở cửa xe. Sau khi cho Đường Viên Viên ngồi về chỗ xong, xe mới lái về phía biệt thự Hải Giang. Vào buổi tối, Tổng giám đốc đoàn nhà họ Đường dẫn con của mình tới đón Đường Viên Viên. Lúc tiến vào, vợ chồng hai người có vẻ hơi căng thẳng, tay chân cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Mặc dù tập đoàn nhà họ Đường bọn họ là một tập đoàn kiếm cũng được nhiều tiền, nhưng nếu so với tập đoàn nhà họ Dạ thì thật sự là không đủ để nhìn. Ban đầu hai vợ chồng thấy Dạ Âu Thần đến tìm Đường Viên Viên, nói định cho hai đứa trẻ làm quen với nhau, hai người đã vô cùng kinh ngạc. Vợ của Tổng Giám đốc Đường thậm chí còn cảm thấy đây là một âm mưu nào đó. Nhưng sau khi đã hiểu rõ về nhân phẩm của vợ chồng Dạ Âu Thần, vợ chồng bọn họ mới bắt đầu an tâm. Chỉ là tối nay Đường Viên Viên về trễ quá, cho nên hai vợ chồng hai người liền gọi điện thoại tự mình đến đón. Tiến vào trong biệt thự Hải Giang, vợ chồng hai người chỉ có thể cảm thán. Sự nghèo khó thật sự có thể hạn chế được sức tưởng tượng của con người.

Mặc dù Hàn Diệp Thù khó chịu trong lòng, nhưng thấy Hàn Mộc Từ mềm giọng dỗ dành thì cậu nhanh chóng dỗ dành. Cuối cùng thì từ từ đi tới bên giường nhưng vẫn không có trèo lên. Hàn Mộc Từ kéo tay cậu bé tới. Hàn Diệp Thù khó chịu ngồi ở bên người cô. Mẹ muốn xin lỗi con chuyện hôm nay. Nghe nói vậy, Hàn Diệp Thù lập tức ngẩng đầu lên, không ngờ mẹ đến để xin lỗi. Xin lỗi, trước kia chỉ có hai mẹ con sống chung một chỗ, cho nên con ỷ lại mẹ còn nhiều hơn ba. Chuyện ngày hôm nay, mẹ cam đoan sau này sẽ không xảy ra nữa. Sau này có làm chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Diệp Thù, thì chắc chắn mẹ và ba nhất định sẽ hỏi ý kiến của con trước, có được không? Hàn Diệp Thù không ngờ rằng Hàn Mộc Tử sẽ nói với mình những chuyện này. Thật ra cậu bé chỉ giận dỗi mà thôi, chứ không thật sự là giận cô, chỉ là hơi ghen vặt. Dù sao thì từ nhỏ, cậu đã đi với mẹ, sau này ba đã hoàn toàn cướp mẹ đi. Thời gian mẹ ở với cậu bé căn bản đã không được bao nhiêu, hiện tại còn muốn tìm người đến chiếm thời gian của cậu. Nên làm cho Hàn Diệp Thù cảm thấy ba muốn đuổi cậu ra xa khỏi mẹ. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này Hàn Mộc Từ lại còn nói chuyện thay cho người ba đáng ghét của cậu nữa. Cho nên Hàn Diệp Thù lập tức nổi cơn ghen. Thấy cậu không nói chuyện, Hàn Mộc Từ ôm cậu vào trong ngực của mình. Trước kia, không phải con thích nhất là gối lên chân của mẹ ngủ sao? Buổi tối hôm nay, mẹ cho con gối lên chân của mẹ, kể chuyện cho con nghe, nhìn con ngủ có được không? Trước kia, vào lúc Hàn Diệp Thù 2-3 tuổi, thì quả thật là thích gối lên chân của Hàn Mộc Từ ngủ. Có đôi khi còn gối lên bụng của cô ngủ. Nhưng bây giờ, cậu trưởng thành, chân dài, người cũng cao, cân nặng cũng tăng lên không ít. Nếu cứ nằm lên đùi của Hàn Mộc Từ lúc ngủ, chẳng mấy chốc, chân của cô sẽ đau và tê. Nghĩ tới đây, Hàn Diệp Thù liền lắc đầu. Không cần đâu mẹ. Sao thế? Con đang suy nghĩ cho mẹ, sợ làm mẹ tê chân sao? Hàn Mộc Từ bóp nhẹ cái mũi của cậu. Con còn nhỏ lắm, thật sự là cho mình đã là người lớn rồi hả? Mẹ, bây giờ con nặng hơn trước nhiều rồi. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ. Con nặng được bao nhiêu chứ? Nặng hơn nữa cũng là trẻ con, mẹ đỡ được, nằm xuống đi. Thế là cuối cùng Hàn Diệp Thù vẫn nằm ở trên đùi của Hàn Mộc Từ. Cô nhẹ nhàng vỗ về đầu của cậu bé. Căn phòng yên tĩnh lại, hai mẹ con cứ lặng lặng nằm cùng với nhau. Thời gian dường như lập tức trở nên tươi đẹp. Mẹ, tối hôm nay mẹ tìm con hẳn không chỉ để nói mấy chuyện này có đúng không? Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Diệp Thù đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói thế, Hàn Mộc Từ khẽ giật mình, sau đó thở dài một hơi thật sâu. Cô sớm biết con của mình rất thông minh, nhưng không ngờ rằng đến suy nghĩ của cậu bé cũng sâu xa đến thế. Quả thật là mẹ còn có chuyện khác muốn nói với con, liên quan tới những lời con nói với mẹ vào tối qua. Ánh sáng trong mắt của Hàn Diệp Thù trở nên ảm đạm. Sau đó cậu bé nghe thấy Hàn Mộc Từ nói. Mặc dù bây giờ nói với con những chuyện này hơi tàn nhẫn, nhưng mẹ cảm thấy con đã rất biết suy nghĩ. Cho nên dù con nói với con những chuyện dễ nghe, hẳn con cũng sẽ khó chịu. Nếu thế thì không bằng mẹ nghiêm túc phổ cập khoa học cho con một chút. Con cảm thấy sao? Mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi. Hàn Diệp Thù chờ mình đưa lưng về phía Hàn Mộc Tử. Dù sao thì Hàn Diệp Thù cũng không dám nói gì. Cái thằng bé này. Nhìn Hàn Diệp Thù như vậy, Hàn Mộc Tử luôn có cảm giác mình là một người mẹ già, mà con của mình thì đã trưởng thành cao lớn. Cô đưa tay đụng đụng vào gáy của cậu bé. Con quay lại đây đi, nghe mẹ nói chuyện đàng hoàng. Hàn Diệp Thù không quay người, giọng vẫn buồn buồn như cũ. Dù sao thế này cũng nghe được mà. Trông dáng vẻ của cậu bé thì hẳn là sẽ không quay lại. Hàn Mộc Tử cũng không bắt buộc cậu làm gì, đành phải sắp xếp lại lời nói một chút rồi mới nói với cậu bé. Liên quan tới câu hỏi của con lúc chiều, con hỏi có phải ba quan trọng hơn con không? Nghe đến đó, cơ bắp toàn thân của Hàn Diệp Thù rõ ràng là căng cứng cả lên. Rất chờ mong đáp án, nhưng lại sợ phải nghe thấy đáp án mình không muốn nghe. Nhưng tốc độ nói chuyện của Hàn Mộc Từ rất nhanh, căn bản không cho cậu bé thời gian dư để phản ứng lại. Hiện tại, mẹ có thể khẳng định với con là đúng thế. Nghe đến đó, ánh sáng trong mắt của Hàn Diệp Thù hoàn toàn biến mất, yên lặng không nói gì. Mẹ biết con không vui, nhưng mẹ vẫn phải nói rõ ràng với con chuyện này. Tại sao ba con lại quan trọng hơn con? Đó là bởi vì anh ấy là người mà mẹ muốn sống cùng đến hết cả cuộc đời này. Trong tương lai, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 5, 60 năm, đến khi bố mẹ già rồi chết đi cũng sẽ ở chung với nhau. Mà con...

Trước khi Dạ Âu Thần đến, đầu nhỏ đã suy nghĩ làm thế nào để giày vò Dạ Âu Thần. Cậu bé không đi vào trường học, mà là trốn vào một góc gần cổng trường, cầm một quyển sách nhỏ, cúi đầu đọc. Nhưng thật ra là đang thầm tính thời gian. Cậu bé ngồi không mất bao lâu, chỉ tính mất khoảng 3 phút. Sau đó ngồi xuống, trốn trước 3 phút so với thời gian tính toán. Quả nhiên, 3 phút sau, trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày da. Đúng là có tới. Trong mắt của đầu nhỏ lóe lên ánh sáng gian xào, thế nhưng cậu bé cũng không có ngẩng đầu lên, cho đến khi âm thanh của người đàn ông truyền tới từ trên đỉnh đầu. Dậy sớm như thế, không đi vào trường mà ngồi đây để làm gì? Đầu nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia không có biểu cảm như bình thường, mà thay vào đó là dáng vẻ tội nghiệp của trẻ con. Chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi, Dạ Âu Thần đã thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Mặc dù trước đó hai ba con có cãi nhau ở Mỹ, nhưng dù sao thì cũng là máu mù ruột thịt của mình, nên bây giờ nhìn thấy đầu nhỏ như thế này, trong lòng của Dạ Âu Thần cũng cảm thấy không dễ chịu lắm. Cho dù cậu bé có thông minh đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, còn là một đứa trẻ từng thiếu tình thương của ba, nên có địch ý với mình cũng là điều bình thường. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Dạ Âu Thần cũng dịu dàng hơn một chút, nói với cậu bé. Lại đây. Đầu nhỏ ngồi xồm xuống, không nhúc nhích. Dạ Âu Thần thở dài, rồi ngồi xồm xuống trước mặt cậu. Lại đây, ba ôm con. Câu nói này rất mềm mại, cũng đi thẳng vào lòng của đầu nhỏ. Thật ra cậu bé chỉ muốn giày vò Dạ Âu Thần một chút, khiến anh phải đau lòng vì cậu mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng anh sẽ nói ra một câu như thế. Cho nên ngay lập tức, đầu nhỏ lại cảm thấy không chịu nổi, cái mũi chua xót, đầu mũi ê ẩm, đầu nhỏ hơi ảo não. Vì sao? Chỉ vì một câu như vậy của ba mình đã như thế này rồi. Mình là nam tử hán cơ mà, cứ khóc nhẹ như thế này thì mất mặt lắm đó. Nghĩ tới đây, đầu nhỏ lại cúi đầu xuống. Nhưng dáng vẻ lúc nãy của cậu đã bị Dạ Âu Thần nhìn thấy. Dạ Âu Thần cũng không ngờ rằng cậu bé lại khóc chỉ vì một câu nói như vậy của mình. Trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt lấy. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay của đầu nhỏ, kéo cậu dậy rồi bế bổng cậu lên. Mặc dù dáng người của đầu nhỏ cũng khá cao, cao đến mức bây giờ Hàn Mộc Từ muốn ôm cũng không ôm nổi. Thế nhưng đối với Dạ Âu Thần mà nói, muốn bế cậu bé lên cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên khi đầu nhỏ bị Dạ Âu Thần bế lên ôm vào trong lòng, cậu liền lập tức thay đổi sắc mặt. Bà thối, bà đáng ghét, mau thả con ra đi. Đầu nhỏ không muốn bị ba ôm đâu, thả con xuống. Chỗ này ở ngay trước cổng trường học, lát nữa mọi người tới, bà cứ ôm cậu bé như thế này mà lát nữa bị người khác thấy thì phải làm sao đây? Đầu nhỏ không muốn các bạn trong trường sẽ có ấn tượng rằng mình là một đứa trẻ con cần ba mẹ phải âu yếm dỗ dành. Thế là cậu cứ dãy giụa không ngừng. Thế nhưng sức của Dạ Âu Thần rất lớn, cậu bé có dãy giụa quá kịch liệt, khiến cho Dạ Âu Thần cũng bực mình, dứt khoát vỗ một cái lên mông của cậu. Ầm ĩ cái gì hả? Bà là ông già nhà con đấy, bị ông già nhà mình ôm một cái thì làm sao? Đầu nhỏ bị anh vỗ mông một cái, lập tức ngừng dãy giụa, cơ thể cứng nhắc lại thành một tư thế, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Thôi đi, mất mặt lắm. Mất mặt sao? Làm sao mà mất mặt? Dạ Âu Thần thở ơ nói. Còn mới có bao nhiêu tuổi hả? Mới cao có một chút thế này, bị ông già này ôm mà đã thấy mất mặt sao? Mặc dù đầu nhỏ không vùng vẫy nữa, nhưng gương mặt vẫn cứ hồng hồng. Nhìn cậu bé tức đến mức sưng cả mặt lên, Dạ Âu Thần chẹp miệng một cái, thở dài để cậu xuống, rồi ngồi xổm xuống trước mặt của cậu nói. Vậy chúng ta nói chuyện như thế này được không? Đầu nhỏ vẫn không có nói câu nào. Chuyện lúc trước, ba không đúng, ba chưa từng có mặt trong quá khứ của con và mẹ, lại còn cưỡng ép chiếm mất mẹ của con, cũng là ba không đúng. Bây giờ ba biết sai rồi, con có thể tha thứ cho ba không? Lúc nói những lời này, Dạ Âu Thần vốn cho rằng mình sẽ rất khó nói ra được, thậm chí là không thể nói ra lời. Thế nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của đầu nhỏ, anh mới hiểu được anh là một người ba rồi. Đầu nhỏ và Giá nhỏ đều là cục cưng của Hàn Mộc Từ nhà anh, là món quà đáng quý nhất mà ông trời ban cho bọn họ. Con và Giá nhỏ cùng với mẹ con đều là bảo bối quý giá nhất của ba. Bất kể là có chuyện gì xảy ra, bà chắc chắn vẫn sẽ coi trọng con. Đêm hôm qua, bà và mẹ con đã thương lượng với nhau. Sau này, lấy việc nuôi dạy con và Giá nhỏ là quan trọng nhất. Chờ cả hai đứa trưởng thành. Đầu nhỏ chớp chớp mắt mấy cái. Thật sao ạ? Sau này, bà sẽ không ngăn cản con gần gũi với mẹ nữa chứ? Dạ Âu Thần nhịn đau đồng ý. Sẽ không. Con còn nhỏ,